Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 116, ngắm biển. Góc truyện audio.com. Sau khi cuộc ân ái qua đi, Bạch Tư Vũ nằm sấp trên người Lục Hạo thở hỗn hển. Hai người ôm nhau nghe từng nhịp tim, hơi thở, tóc mai kề sát yêu thương trao nhau. Cảm giác này thật sự vô cùng hạnh phúc. Thế giới như thu nhỏ chỉ còn hình bóng của đối phương. Lục Hạo vẫn không chịu đi ra. Bạch Tư Vũ cào cào lên ngực anh. Anh, đi ra đi, khó chịu. Giọng cô lúc này hơi khàn, mang chút lười biếng nũng nịu, nghe vào càng khiến người ta ngứa ngáy. Lục Hạo cười, bàn tay hư hỏng xoa lấy tấm lưng trần trắng mịn của Bạch Tư Vũ. Đừng sờ lung tung, nếu không một chút lại khóc in ỏi. Nghe anh nhắc nhở, Bạch Tư Vũ dừng ngay bàn tay nhỏ, ấm ức trừng mắt nhìn anh, đổi lại từng nụ hôn vặt lên má không ngừng. Reng, reng. Lúc này bất ngờ điện thoại vang lên liên hồi. Lục Hạo cầm lên xem, trên màn hình hiện lên hai chữ Khiết Lam. Lục Hạo cảm nhận người trong lòng cứng đờ, sau đó muốn ngồi dậy. Anh đưa tay vỗ mông cô. Ngoan, nằm im cho anh nói chuyện. Lục Hạo, Bạch Tư Vũ lúc này giận dỗi lớn giọng gọi tên anh. Lục Hạo cúi đầu ngậm môi cô rồi nhanh chóng thả ra. Anh cười, ngoan. Bạch Tư Vũ bị anh ôm cứng trong lòng, bất lực hậm hực dúi mặt vào ngực anh buồn phiền. Lục Hạo mỉm cười, sau đó bấm nghe điện thoại. Chấm, em có xem mấy giờ hay không? Còn dám làm phiền người khác đấy hả? Nghe thì trách mắng nhưng Bạch Tư Vũ vẫn cảm nhận sự nuông chiều trong câu từ anh dành cho Khiết Lam. Làn môi đỏ mím chặt, nhưng lúc này cô lại nghe trong điện thoại âm thanh phát ra khá lớn. Giọng điệu ức chế, Trịnh Dương anh quá đáng lắm rồi. Sao anh lại điều La Chí đi Thái Lan hả? Anh biết rõ hai đứa em mới trùng phùng mà. Bạch Tư Vũ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt to tròn mù mịt hình như cô đang hiểu sai chuyện gì rồi. Trong điện thoại Lam Khiết tức giận không thôi. Nhưng Lục Hạo thì thong dong. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Hạ, trong lòng anh buồn cười hôn lên chóp mũi của cô. Rồi thong thả trả lời Lam Khiết. Vậy em biết lý do vì sao không? Lam Khiết nhăn mày. Còn không phải em chỉ đùa với Diệp Nhã Đan một chút thôi sao? Anh có cần phải trừng phạt em như vậy không? Anh thật xấu xa mà. Hừ, lúc này Lục Hạo nghe tiếng quen thuộc hay phát ra ở sân bay. Anh hơi nhíu mày. Đừng nói em đang ở sân bay đuổi theo đấy chứ. Hừ, ai cần anh quản, vừa lòng anh chưa? Lục Hạo cười ra tiếng. Lắc đầu ngao ngán cô em họ này. Được rồi, xem như anh tạo điều kiện cho hai đứa đi du lịch với nhau. Không nói với anh nữa. Em lên máy bay đây. Nói rồi hai bên đều cúp điện thoại. Bạch Tư Vũ âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt hỏi. Lam Khiết là. Lục Hạo gác tay qua đầu nhìn cô. Em họ của anh. Ồ, vậy là cô ngốc nghếch bị Lam Khiết gạt rồi. Thật là xấu hổ chết mất. Từ sáng giờ còn làm mình làm mẩy với Lục Hạo. Nhìn vẻ bối rối của cô gái nhỏ, Lục Hạo nâng người cô lên cắn lên môi cô. Thế nào, biết mình ghen tuông vô lý rồi đúng không? Bạch Tư Vũ che môi, ấm ức không phục. Em nào vô lý, lúc sáng Lam Khiết bảo với em, cô ấy là người yêu cũ của anh. Thế là em tin, không cần hỏi qua anh có đúng hay không. Bị Lục Hạo dạy dỗ, Bạch Tư Vũ biết mình sai liền im miệng, nũng nịu hôn lên mặt anh. Môi anh, em nhận lỗi, là em sai, anh đừng giận. Lục Hạo nhéo nhéo mặt cô. Tư Vũ, anh yêu em, kiếp này sẽ không thể yêu ai được nữa. Nên không cần lo lắng hay suy nghĩ lung tung cho mệt người có biết không? Nhìn anh đến say mê. Sau đó Bạch Tư Vũ thỏa lòng nở nụ cười xinh đẹp. Choàng tay ôm anh. Dạ, em biết rồi, em cũng yêu anh. Hôn lên đỉnh đầu cô. Yêu thương này làm sao ai hiểu được. Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, Nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em. Bạch Tư Vũ, đêm nay Bạch Tư Vũ không ngủ được. Cô cọ trong lòng anh làm Lục Hạo chỉ muốn đè cô ra làm thêm mấy lần nữa. Tư Vũ, em muốn sáng không xuống giường được đúng không? Cô vươn đôi mắt tội nghiệp nhìn anh. Bàn tay nhỏ đặt trên vai anh nũng nịu. Lục Hạo, em muốn đi ngắm biển. Em muốn đón bình minh. Thế là 4 giờ sáng. Lục Hạo vì chiều lòng cô gái nhỏ, nhưng rất sợ cô bị cảm lạnh mặc áo ấm cho cô thật kín. Còn không yên lòng quấn thêm một chiếc chăn mỏng cho cô được ấm. Bế cô ra ngoài bãi biển. Cứ thế Bạch Tư Vũ được anh ôm vào lòng. Tỉ tê tâm tình, ngồi chờ đến bình minh lên. Đêm nay không ngủ nhưng hạnh phúc mỹ mãn len lõi vào từng tế bào khiến cho mọi giác quan điều hạnh phúc đến lịm tim. Cách chương.